Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng, thực hiện, thư viện báo, chương 464, chương 464, tử vong. Mà nguyên bản còn tại Huyền Quang Thành ngoại vực chờ đợi thần nữ. Đột nhiên cảm thấy trong lòng tê dần, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Thần nữ, ngươi làm sao rồi? Ta không cảm ứng được phu quân khí tức. Hà Thải Âm sững sờ, không thể tin nói, làm sao, khả năng, thực lực của hắn phóng nhãn thiên hạ chắc hẳn đều là vô địch tồn tại. Huyền Quan Thành vị cường giả kia mặc dù lợi hại, nhưng tuyệt không có khả năng là đối thủ của hắn. Thần nữ có chút bực bội, ta không biết, ta cũng không rõ ràng tại sao có thể như vậy. Đây là loại kia liên hệ đột nhiên liền đoạn mất. Ta hiện tại hoàn toàn không cảm ứng được hắn bất kỳ khí tức gì. Nói, thần nữ liền muốn hướng trở về. Nhưng rất nhanh, nàng liền bị Hà Thải Âm giữ chặt. Ngươi điên rồi sao? Nơi đó nhiều cao thủ như vậy. Nếu như chúng ta lại trở về, chẳng phải là thành hắn vương víu. Thế nhưng là hắn thật xảy ra sự tình làm sao bây giờ? Thần nữ thống khổ nói. Chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Hắn là phu quân của ta. Ta làm sao có thể yên tâm được a? Kia, vậy chúng ta vụng trộm tiếp cận nhìn xem. Một khi phát hiện sự tình không đúng, chúng ta lập tức chuyển đi thế nào? Hà Thải Âm hiện tại cũng là không có yên lòng. Nhìn thần nữ dáng vẻ, nàng đồng dạng lo lắng. Dù sao Huyền Quan Thành cao thủ quá nhiều. Vẻn vẹn là tinh nhuệ đều có 30 vạn. Dương Vân là rất mạnh không sai. Thế nhưng là một người tác chiến, nói không chừng thực sự khả năng xuất hiện nguy hiểm. Như vậy sau khi thương nghị, hai nữ mang tâm tình thấp thỏm bắt đầu chậm rãi trở về Huyền Quang Thành bên kia. Chỉ là chờ bọn hắn đến bên ngoài lúc cẩn thận từng ly từng tí hướng vào phía trong bên trong thăm. Do lúc đều là bị kinh ngạc đến ngây người. Giờ phút này chiến đấu sớm đã đình chỉ, mà Huyền Quan Thành đã biến thành phế tích. Bất quá dùng hai nữ thực lực vẫn có thể phát giác được. Tại trồng chất không gian bên trong còn có mục trí nghiệp nội tình. Đây là cái này trồng chất không gian, chí ít một nửa trở lên đồng dạng đã bị hủy diệt. Nơi đây cơ bản đã sắp hóa thành phế tích chi địa. Dưới mắt tràng cảnh quá loạn, vô số tử đệ tại phế tích bên trong bôn tàu, xem bọn hắn dáng vẻ là dự định trùng kiến nơi đây. Mà nhìn tới nhìn lui, duy chỉ có không nhìn thấy Dương Vân thân ảnh. Phu quân hắn, thần nữ đột nhiên đều là quỳ gối đám mây. Lòng của nàng lập tức chìm ở đáy cốc. Nguyên lai quả nhiên là xảy ra chuyện sao? Đều là lỗi của ta. Là ta, hại hắn, thần nữ, ngươi đừng vội thương tâm, vạn nhất hắn đào tẩu đây. Không có khả năng, hắn biết chỗ ở của chúng ta, mà bây giờ nhìn trong sân tình huống rõ ràng chiến sự hoàn tất. Lúc kia hắn khẳng định sẽ cùng chúng ta tụ hợp, mà chờ tới bây giờ không có. Con kia nói rõ hắn xảy ra chuyện, nói như vậy, thần nữ thần sắc càng là đau đớn. Nàng chăm chú bụng mặt, khóc không thành tiếng. Hà Thải Âm cũng bắt đầu chậm rãi hoảng. Tình huống dưới mắt, Huyền Quan Thành những cái kia tử đệ là đang tiến hành trùng kiến. Phải nói tình huống quá hỗn loạn, cho nên bọn họ vụng trộm xuất hiện. Nhất thời thật không có người phát hiện các nàng. Chính là bởi vì không ai phát hiện các nàng, cũng làm cho các nàng nghe được lại vững tin đến một sự thật. Những cái kia lui tới đi lại chỉnh lý phế tích các đệ tử nói. Mà đầu kia hào hào lợi hại. Nếu như không sử dụng thái cổ thần pháo thật đúng là thu thập không được hắn. Không sai. Chúng ta thiếu chủ quyết định thật nhanh. Trực tiếp khởi động thái cổ thần pháo. Trực tiếp đem hắn đánh cho hồn phi phách tán. Mà đầu kia chưa trừ diệt. Ngày sau chắc chắn trở thành tai họa ngầm. Bất quá chúng ta trả ra đại giới quá lớn, mặc dù chu sát ma đầu kia, nhưng thái cổ thần pháo giống như tại chỗ nổ tung, liên đới lấy vì thần pháo ngưng tụ sức mạnh 30 vạn tinh nhuệ đều chết 12 vạn nhiều. Cái này đáng chết ma đầu. Nghe được những tin tức này, thần nữ cả người đã lâm vào tự bế. Lúc trước, nàng không biết ảo tưởng bao nhiêu lần. Hy vọng Dương Vân có thể xuất hiện, cứu mình thoát ly nơi đây. Thế nhưng là kết quả này tính là gì? Nếu như không phải ta, hắn sẽ không phải chết. Là ta hại hắn, ta là tội nhân. Con người của nàng bên trong trực tiếp thành màu xám. Nghe nàng lẩm bẩm nói. Phu quân, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Không phải đâu, hắn còn thiếu ta thật nhiều sổ sách không trả đâu. Sao có thể dạng này liền chết rồi? Thần nữ, ta không tin đây là thực sự. Hà Thải Âm cả người thất vọng mất mát. Đã nói xong cử thế vô địch đâu? Đã nói xong để cho mình nghe lời đâu? Kết quả cái này xú nam nhân thế mà chết mất rồi. Nếu như hắn chết rồi, chính mình hao phí nhiều như vậy tình cảm tính là gì? Cùng thằng ngu đồng dạng đi theo hắn chạy trước chạy về sau. Hắn muốn cái gì? Chính mình cho cái gì? Hắn răn dạy chính mình. Mình lập tức ngoan ngoãn nghe lời. Đây là cuối cùng. Hắn thế mà chết rồi. Có lỗi với mình lãng phí thanh xuân sao? Thần nữ, người trước không muốn khổ sở. Có lẽ là hắn vận dụng thần thông gì chạy thoát. Có lẽ là bị trọng thương. Chỉ sợ muốn không được bao lâu thời gian liền sẽ cùng chúng ta tụ hợp. Có đúng không? Ta cũng hy vọng là dạng này. Thế nhưng là, ta thực sự không cảm giác được hắn bất kỳ khí tức gì. Vừa dứt lời, đột nhiên lại nghe hai cái tại xung quanh tuần tra tử đệ nói ra. Ma đầu kia cuối cùng vẫn lạc tràng cảnh ngươi thấy đi. Hôi phi yên diệt, ngay cả cặn bã cũng không lưu lại. Bị thái cổ thần pháo khóa chặt còn nghĩ chạy. Thật sự là buồn cười. Đúng vậy a, cứ việc chúng ta bị hao tổn nghiêm trọng, cho dù tử thương vô số, ta chi nhất tộc đại thù vừa báo, nhưng vẫn như cũ giá trị. Ẩn nấp khí tức hai nữ lại là nghe nói như thế. Sau đó đều là trầm mặc, chẳng những chết rồi, hơn nữa còn hôi phi yên diệt. Vậy thái cổ thần pháo thật sự lợi hại như vậy, lại có thể đem nam nhân kia bước đến trình độ nào? Hà Thải Âm tâm tình khá phức tạp, trong lòng của nàng đồng dạng thất lạc tới cực điểm, giống như đi theo Dương Vân đều là thành thói quen. Cái này đột nhiên, nam nhân chết rồi, chính mình làm sao xử lý? Lại nhìn thần nữ, cả người bởi vì không có ngăn chặn cảm xúc, trực tiếp đều là lâm vào trong hôn mê. Tình hình như thế, càng làm cho Hà Thải Âm khó chịu. Thật là, như thế không còn dùng được nam nhân sao? Không nói trước sau đó làm sao trấn an thần nữ. Sau khi trở về muốn làm như thế nào cùng sư muội nói a? Vạn nhất sư muội nghĩ quẩn tuẫn tình làm sao bây giờ? Hà Thải Âm ôm thần nữ lần nữa triệt thoái phía sau. Nàng bây giờ đã không biết nên làm sao bây giờ. Bao quát trong lòng của nàng đều là mâu thuẫn trùng điệp. Loại tin tức này muốn làm sao hướng thánh vực truyền đạt a? Loại chuyện này chính mình làm sao có thể mở miệng được? Chính mình chuyển sinh nhiều lần như vậy, khó được muốn tìm cái an ổn địa phương lưu lại. Hiện tại tốt, hết thảy đều xong. Nhìn một chút trong ngực thần nữ, Hà Thải Âm quyết định chủ ý, tạm thời trước tìm địa phương an toàn đem nàng đưa tiễn. Về phần mình, thánh vực cũng không cần trở về, không cách nào đối mặt sư muội sư tổ còn có nam nhân kia bộ hạ. Dứt khoát, chính mình tìm một chỗ an tĩnh qua xong còn lại một đời tốt. Lại là rời đi trên đường, nàng vẫn là cảm khái nói, thật là số nam nhân ngươi ngược lại là tranh điểm khí a, nói không chừng ta đều nguyện ý đem chính mình giao phó cho ngươi. Này cũng tốt, hết thảy đều chơi xong. Mà liền tại Hà Thải Âm ôm thần nữ rời đi không lâu, tại Huyền Quan thành phế tích phía trên, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một điểm quang sáng, lập tức điểm ấy sáng ngời từ từ lớn lên, giống như nhất luân minh nhật. lại một lần nữa, đem nơi này đêm tối hóa thành ban ngày, mà lại tại sáng ngời bên trong, còn xuất hiện một chi che đậy thương khung đại thủ, hướng về huyền quan thành trồng chất không gian chỗ sâu một nơi nào đó. Trực tiếp bắt lấy quá khứ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.